Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, bỏ được. Tốt, ta biết các ngươi đang suy đoán cái gì. Ta nói qua, ta vẫn chưa nhận Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép. Hy Á cùng Cực Quang ở giữa xác thực tồn tại xung đột. Tồn tại hiểu nhầm, nhưng bây giờ Đông Thần Châu chân chính địch nhân là Thiên Khuyết Sơn địa quật người. Một khi để địa quật người tự Thiên Khuyết Sơn càn quét mà ra, toàn bộ Đông Thần Châu chắc chắn sinh linh đồ thán. Trong tình cảnh quan trọng này, tinh lực của chúng ta không nên thả tại nội chiến bên trong. Ngược lại cần phải tận tụy hợp tác. Cực Quang Đế Chủ trầm giọng nói. Hợp tác, không tệ. Hợp tác, Cực Quang Đế Chủ nhẹ gật đầu. Thiên Khuyết Sơn một trận chiến. Chúng ta Cực Quang Đế Quốc đầu tiên là hao tổn Thánh Kiếm Quân Đoàn, Long Lân Quân Đoàn 200.000 người. Sau lại có vượt qua 400.000 anh dũng binh sĩ hy sinh. Sau đó địa quật người quy mô xâm lấn, giết vào chúng ta Cực Quang Đế Quốc cảnh nội, điên cuồng xung kích Yên Tĩnh thành lũy phòng tuyến, dẫn đến mười mấy vạn anh dũng binh sĩ tử vong. Trước mắt vì Thiên Khuyết Sơn chiến trường, quốc gia chúng ta đã tống táng gần 800.000 đại quân. Chẳng lẽ loại tổn thất này còn không thể để chúng ta thấy rõ ai mới là chúng ta chân chính địch nhân? Ai mới là đối thủ chân chính của chúng ta sao? Cái này, Phổ Đức Lạp, cùng một chút sau đó chạy tới Cực Quang Đế Quốc cao tầng hai mặt nhìn nhau. Nhất thời chẳng biết trả lời như thế nào. A Lạc Phu hiện tại đang lạch trời thành lũy cùng quốc gia khác đàm phán a. Truyền đạt ý chí của ta. Cực Quang Đế Quốc đem ở sau đó trong một tháng toàn diện trưng binh. Chỉnh quân chờ phân phó, gắng đạt tới trong hai tháng phản công Thiên Khuyết Sơn, đoạt lại chúng ta Cực Quang Đế Quốc mất đi thổ địa. Mặt khác, cũng làm cho Xích Viêm Quốc, kỵ sĩ liên minh cùng cái khác chư quốc chuẩn bị sẵn sàng. Cực Quang Đế Chủ nói đến đây vung mạnh tay lên. Cực Quang Đế Quốc quốc thổ hoàn chỉnh tính thần thánh không thể xâm phạm. Không ai có thể chiếm cứ chúng ta Cực Quang Đế Quốc thổ địa. Giết chóc chúng ta Cực Quang Đế Quốc binh sĩ mà không trả giá đắt. Là thời điểm để những cái kia âm u địa quật người minh bạch chúng ta Đông Thần Châu nhân loại phẫn nộ. Phổ Đức Lạp cứ việc cảm thấy có chút không đúng. Nhưng những cấm quân kia binh sĩ nhóm thì là từng cái nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức cầm vũ khí lên lao tới chiến trường. Anh dũng giết địch, một màn này, thấy Cực Quang Đế Chủ nhẹ gật đầu. Cực Quang Đế Quốc binh sĩ anh dũng không sợ. Kỷ luật nghiêm minh, chính là Đông Thần Châu thứ nhất cường quân. Điểm này, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cực Quang Đế Chủ, ngươi nói ít chút gì? Lúc này một bên Bách Lý Thanh Phong nhắc nhở một câu. Ta nhớ được, Cực Quang Đế Chủ thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Nhưng cân nhắc đến gần trong gang tấc Bách Lý Thanh Phong, hắn còn tiếp tục nói. Ở sau đó trong một tháng, chúng ta Cực Quang Đế Quốc đều là trận này tức sắp đến đại chiến mà chuẩn bị. Đồng thời cần đoàn kết Đông Thần Châu bên trong hết thảy có thể đoàn kết minh hữu. Trong đó liền bao quát hàng xóm của chúng ta Hy Á Vương Quốc. Hy Á Vương Quốc mấy ngày trước từng lấy 8 vạn người đánh tan 40.000 địa quật người. Lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi huy hoàng. Loại kinh nghiệm này đáng giá chúng ta tham khảo, học tập, vì vậy tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ hướng Hy Á Vương Quốc phát ra mời. Mời Hy Á Vương Quốc điều động một bộ phận tinh nhuệ tới. Cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ, Hy Á, chúng ta Cực Quang Quân Đế Quốc trận thiên hạ vô song. Dùng lấy hướng Hy Á học tập. Đúng nga, chúng ta Cực Quang Đế Quốc một cái quân đoàn có thể đánh Hy Á 3 cái tập đoàn quân. Cực Quang Đế Chủ lời nói rất nhanh trong đám người nhấc lên rối loạn tưng bừng. Bất quá Cực Quang Đế Chủ tại trong quân đội có được không có gì sánh kịp hy vọng. đám người dù tâm có dị nghị, nhưng không có một người đảm dám ngay mặt nói ra. Nhất là hiện tại còn ngay trước mặt Bách Lý Thanh Phong. Ngay trước cái này lấy lực lượng một người, xua đuổi lấy mấy vạn địa quật người trốn hướng Thiên Khuyết Sơn chiến trường đáng sợ cường giả. Trước mặt, tại bọn họ chưa triệt để biết rõ ràng thế cục trước, bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Một màn này rơi xuống Cực Quang Đế Chủ trong mắt, tất nhiên là để hắn thoáng hài lòng. Hắn vẫn là Cực Quang Đế Quốc cái kia chí cao vô thượng quân vương. Bất quá cái này loại hài lòng tại chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong lúc lại trở nên yên lặng. Hắn thương thế vẫn chưa khôi phục. Trước lúc này, cho dù hắn có lại cao thân phận, lưng tựa Cực Quang Đế Quốc loại này nắm giữ khủng bố tiềm lực chiến tranh quốc độ, đều phải bị quản chế với Bách Lý Thanh Phong. Có lẽ hắn có thể thừa dịp lần này cơ hội tương kế tựu kế để Cực Quang Đế Quốc đảo ngược thôn phệ hết Hy Á Vương Quốc, mở ra xâm lấn kỵ sĩ liên minh, Xích Viêm Quốc đại môn. Nhưng Bách Lý Thanh Phong một ngày bất tử, liền sẽ giống như một thanh treo đỉnh chi kiếm, đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, như người đều chết rồi. Cho dù hắn có vô thượng quyền lợi, có được Đông Thần Châu mấy tỷ người khẩu, gần 100 triệu bát ngát lục địa diện tích, lại có ý nghĩa gì? Liên tưởng đến vạn vật địa cung ở trong đủ loại tao ngộ, Cực Quang Đế Chủ trong lòng cũng là thăng xuất một loại đối với lực lượng cảm giác cấp bách. Cực Quang Đế Quốc trừ hoàng thất bên ngoài cũng có nội các tồn tại, chỉ là bởi vì hoàng gia cường thế, nội các cơ hồ tương đương với hoàng thất quản gia đồng dạng, chuyên môn phụ trách các loại vụn vặt công việc. Cứ việc áo cách liệt bỏ mình, Cực Quang Đế Chủ lại bởi vì trên thân có tổn thương, không nên chủ trì Cực Quang Đế Quốc đại cục, nhưng nội các còn tại, lại thêm Cực Quang Đế Quốc nghiêm khắc hà khắc pháp luật, vẫn không đến mức để trong nước lâm vào đại loạn, chỉ là trên cao tầng hơi có chút lòng người lưu động. Vạn vật địa cung, Cực Quang Đế Chủ tại đem nên lời nhắn nhủ sự tình thoáng bàn giao một phen về sau, lấy dưỡng thương danh nghĩa cùng Bách Lý Thanh Phong một lần nữa về tới trong cung điện dưới lòng đất. Vạn vật địa cung bên trong, Kiếm Ngư, Mã Cách Lệ hai người thi thể chưa dọn đi. Nhìn thấy cái này hai bộ thi thể, Bách Lý Thanh Phong không khỏi hí hư một tiếng. Cực Quang Đế Chủ cứ việc tội ác tày trời, nhưng một đời đế vương cuối cùng lại rơi vào loại này hạ tràng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ai, nếu như không phải bởi vì hắn bị dã tâm che đôi mắt, lựa chọn cùng địa quật người hợp tác, phản bội nhân loại, ta thật hy vọng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Cực Quang Đế Chủ nghe, trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại chưa từng lộ ra nửa phần. Chỉ là nói, ta đã muốn thay thế Cực Quang Đế Chủ ra mặt duy trì Cực Quang Đế Chủ bất loạn. Tiếp xuống phải hào hào dưỡng thương mới là, ta trúng ngươi một kiếm, thế nhưng là kém chút chết rồi. Đây là tự nhiên, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bất quá tại thương thế của ngươi khôi phục trước, nhất định phải mau chóng thúc đẩy Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc dung hợp. Chí ít tại Hy Á Vương Quốc có thể duy trì được Cực Quang Đế Quốc không lâm vào hỗn loạn trước không thể khôi phục, bằng không thì bị người khám phá ngươi không có chí cường giả tu vi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cực Quang Đế Chủ cảm giác vấn đề này có chút khó giải quyết. Một lát hắn vẫn là nói, ta có một bí pháp, có thể mô phỏng tự thân khí tức, trong thời gian ngắn ngụy trang một vị trí cường giả không khó. Không thể, ngụy trang chung quy là ngụy trang, vạn nhất bị người nhìn thấu, để Cực Quang Đế Quốc đám người biết được chân chính Cực Quang Đế Chủ bỏ mình, dẫn đến Cực Quang Đế Quốc đại loạn, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Bách Lý Thanh Phong nói xong, nhìn Cực Quang Đế Chủ liếc mắt, có chút áy náy nói, ta biết thương thế không thể khôi phục cảm giác rất khó chịu, rất thống khổ, đối với ngươi rất không công bằng. Như vậy đi, nếu như ngươi chừng nào thì có thể giúp Hy Á thế lực tại cực quang trong đế quốc đứng vững gót chân. Về sau, bảo đảm tại ngươi bại lộ sau Hy Á có đầy đủ lực lượng có thể ngăn lại cực quang trong đế quốc loạn. Lúc, ta liền giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Bảo đảm Hy Á có đầy đủ lực lượng khống chế cực quang trong đế quốc loạn thời mới có thể khôi phục thương thế. Cực quang đế chủ thần sắc có chút khó coi. Bách Lý Thanh Phong chính là luyện thần thập trọng cường giả. Hắn nghĩ thần chẳng biết quỷ chẳng hay ở trước mặt hắn đem thương thế điều trị khôi phục. Rất khó, chẳng lẽ lại thật muốn trước giúp Hy Á đứng vững gót chân. Đây chính là quan hệ đến cực quang đế quốc sẽ hay không lâm vào nội chiến đại sự. Quan hệ đến mấy trăm triệu người an nguy. Tuyệt không thể qua loa. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt vạn vật địa cung. Thận trọng nói, tòa này địa cung ở trong cất giữ các loại bảo vật có thể không phải số ít. Những có thể kia giúp người cấp tốc khôi phục thiên địa linh vật càng là mấy chục. Trên trăm, những vật này ta trước hết cầm đi, miễn cho người chịu không được thống khổ. Vụng trộm sử dụng, dẫn đến kế hoạch thất bại. Người cũng là cực quang đế quốc người, chắc hẳn cũng không hy vọng cực quang đế quốc bởi vì biết được cực quang đế chủ tử vong tin tức. Sau chia 5 xẻ 7, toàn bộ lấy đi, cực quang đế chủ cái này một cái thật đổi sắc mặt. Thương thế của hắn, nhanh, 1-2 tháng liền có thể khôi phục, chậm lời nói có thể muốn 3-4 tháng, còn nếu là tận hết sức lực dựa vào các loại thiên địa linh vật. Lại dùng một chút thiên địa linh vật cùng vạn giới thương hội giao dịch thánh dược chữa thương. Thậm chí có thể đem khôi phục thời gian áp xúc đến trong một tháng. Nếu như những này thiên tài địa bảo thật bị Bách Lý Thanh Phong đều cầm đi. Thương thế của hắn nhanh nhất cũng phải tại 2 tháng sau mới có thể nhìn thấy khôi phục hy vọng. Ta, cực quang đế chủ chưa mở miệng. Bách Lý Thanh Phong đã ngữ trọng tâm trường nói. Ta biết dạng này sẽ để ngươi rất không thoải mái, nhưng ta có thể để ngươi đến thay ngươi đánh giảm đau châm. Mặt khác, ta cam đoan với ngươi, chờ Hy Á nắm giữ duy trì cực quang đế quốc cục diện ổn định năng lực về sau. Những cái kia thiên tài địa bảo, lập tức cho ngươi, thậm chí ngươi muốn cái gì chữa thương dược vật, ta cũng nghĩ biện pháp đi đổi cho ngươi. Cực quang đế chủ trên mặt một trận âm tình bất định. Hận không thể không để ý quốc gia ổn định triệu tập 88 tinh trụ thành viên cùng thiên. Quân vạn mã diệt sát Bách Lý Thanh Phong. Bất quá hắn minh bạch. Lấy Bách Lý Thanh Phong đáng sợ tốc độ. Kinh thể lực của con người. Cùng trên thân tinh phẩm diệu kim chiến giáp ban cho lực phòng ngự. 88 tinh trụ trong thành viên 70 người khác tề tụ. Lại dựa vào thiên quân vạn mã, đều chưa hẳn giết được hắn. Mà lại, tại hắn gọi người vây giết Bách Lý Thanh Phong trước. Nắm giữ nguy cơ cảm ứng Bách Lý Thanh Phong tất nhiên tiên hạ thủ vi cường. Đưa hắn vào chỗ chết. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng hiệp trợ Hy Á tại cực quang quân đế quốc đội đứng vững gót chân. Đồng thời, ta sẽ để nội các xây dựng học tập đoàn, hướng Hy Á học tập đối phó địa quật người tiên tiến chiến thuật lý niệm. Cực quang đế chủ trầm giọng nói, bỏ được, có bỏ mới có được. Hắn muốn nhường cực quang chiếm đoạt Hy Á, không có khả năng không có bất luận cái gì nỗ lực. Chờ hắn thương thế khôi phục, một lần nữa quân lâm thiên hạ, chém giết Bách Lý Thanh Phong, sở hữu nỗ lực đều đem gấp 10, gấp 100 lần thu hồi lại, thậm chí, thu không trở lại cũng không cần gấp. Hắn hiện tại, chỉ muốn mau sớm khôi phục lại, thoát khỏi cái này loại thụ người chế trụ cục diện, cảm tạ ngươi hiểu rõ đại nghĩa. Bách Lý Thanh Phong nói lên từ đáy lòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi cống hiến. Tương lai vì đền bù ngươi, ta nguyện đem ta nắm giữ nửa bước vô thượng diệu pháp. Tiểu hư vô thuật truyền thụ ngươi. Nửa bước vô thượng diệu pháp.